Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, quan viên đưa ra giá cả mới. Rất nhanh liền bị các lão bách tính lanh mắt phát hiện. Kêu lên, quan lão gia, cái nhà xi măng này giá cả hôm qua vẫn là 20 lạng. Vì cái gì hôm nay ghi thành 21 lượng? Quan viên bất đắc dĩ nói. Bởi vì bệ hạ biết, nhà phúc lợi hắn chuẩn bị cho các ngươi bán không được. Vô cùng không vui, cho nên tăng một lượng bạc. Các lão bách tính, móa nó, các lão bách tính đều bị chấn động bối rối. Bọn hắn cũng chỉ quan sát 2 ngày mà thôi. Dù sao phòng rẻ thế nào cũng đáng 20 lạng bạc. Là thu nhập mấy năm của bọn hắn. Nhất định cần suy nghĩ thỏa đáng, mới sẽ móc ra khoản lớn này. Kết quả ngươi hơi không vui liền lên giá. Hơn nữa, vừa tăng chính là một lượng bạc. Bệ hạ, ngươi cũng quá tùy hứng rồi. Hôn quân mà, người mua nhà vẫn là lác đác không có mấy. Người ngắm nhìn rất nhiều. Như vậy lại qua một ngày. Quan viên đem giá cả phòng ốc cũ xé toang, dán lên giá cả phòng ốc mới. Các lão bách tính nhanh chóng phát hiện. Cả kinh kêu lên, quan gia, tại sao lại lên giá? Người đây vừa tăng đã 22 lượng bạc, so với giá cả mới bắt đầu đắt 2 lượng đấy, quan viên lần nữa bất đắc dĩ nói. Bởi vì bệ hạ biết nhà vẫn là bán không được, cho nên vô cùng không vui. Nhịn không được muốn đem giá cả nâng cao một lượng, mong mọi người lý giải. Lượng thứ cho, các lão bách tính, móa nó. Con mẹ nó liền bởi vì phòng bán không được, cho nên liền tăng giá. Ngươi không vui, đừng cầm nhà ra chút giận chứ, khiến chúng ta bị tức. Như vậy qua một ngày, quan viên lại một lần nữa cầm lấy bảng giá mới tới. Dân chúng lại một lần nữa lanh mắt phát hiện, kêu lên, quan gia, ngươi sẽ không nói cho ta nhà lại lên giá chứ. Vị quan viên kia gật đầu một cái, đoán đúng, lại tăng một lượng bạc. Các lão bách tính kêu lên, tại sao lại tăng, chẳng lẽ bệ hạ lại không vui? Quan viên lắc đầu, không, bệ hạ hôm nay vô cùng vui vẻ. Các lão bách tính gọi, đã vui vẻ, vì cái gì tăng giá? Bởi vì bệ hạ nói muốn cùng dân cùng vui, giá cả rẻ các ngươi không mua nhà. Nói rõ không thích, cho nên liền đem giá cả nâng cao. Các ngươi có lẽ ưa thích, có lẽ cao hứng chứ? Các lão bách tính, móa nó, đây là cái suy luận quỷ gì? Ngươi không vui muốn tăng giá, ngươi vui vẻ cũng muốn tăng giá. Không ngờ ngươi vì thế mà muốn tăng giá. Bệ hạ, có thể hay không đừng nghịch ngợm như vậy. Đến ngày thứ tư, Lâm Bắc Phàm lại tăng một lượng bạc. Lý do là hôm nay bị hóc xương cá. Tâm tình hết sức phiền muộn, cho nên tăng giá để mọi người cùng nhau khổ sở. Các lão bách tính, con mẹ nó, ngày thứ năm, lại tăng một lượng bạc. Lý do là, không có việc gì ta chính là tăng thêm chơi cho vui. Có bản sự tới cắn ta nha. Các lão bách tính, ta mẹ nó chứ. Việc này, rất nhanh bị người ngoại giới biết. Mọi người đều cười té đái. Một ngày tăng thêm một lượng bạc. Hôn quân là bán không được phòng. Vò đã mẻ không sợ sứt. Ha ha, nói cũng đúng. Hoàn toàn là tùy hứng làm bậy. Làm sằng làm bậy. Quốc gia sớm muộn vong tại trong tay người như vậy. Ta liền xem hắn chết thế nào. Ha ha, đến ngày thứ sáu. Tên quan viên kia lại một lần nữa lấy ra giá cả phòng ốc. Chuẩn bị dán. Ngay tại lúc này, hắn bị một đám dân chúng vây quanh. Quan viên, xin khoan dán. Chờ ta mua nhà trước lại dán. Van cầu ngươi. Đúng vậy đó. Lại tăng thêm nữa, ta liền mua không nổi nhà. Một ngày tăng thêm một lượng bạc, ai tiếp tục chống đỡ được chứ? Cầu xin ngươi thương xót. Giơ cao đánh khẽ, quan viên hết sức khó xử. Thế nhưng không dán không được đâu. Không dán là vi phạm hoàng mệnh. Sẽ bị mất đầu. Ai bảo các ngươi chậm chạp không hạ thủ. Bây giờ hối hận chưa? Nhóm lão bách tính này đau lòng nhức óc. Chúng ta chính xác hối hận rồi. Chỉ do dự vài ngày như vậy, giá cả liền tăng 3-4 thành. Ta tức giận đến cả đêm đều ngủ không được đấy. Mất ngủ mấy buổi tối. Cho nên chúng ta suốt đêm tới đây. bằng không liền mua không nổi nhà. Quan gia, giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một cái cơ hội đi. Mua nhà không dễ dàng đâu, dưới sự cầu khẩn của mọi người. Quan viên không thể làm gì khác hơn là giận dữ nói. Vậy được rồi, các ngươi cũng là đáng thương. Vô cùng không dễ dàng. Bản quan trước giúp các ngươi làm thủ tục. Thủ tục xong xuôi ta lại dán giá nhà. Nhóm lão bách tính này mừng rỡ như điên. Thật cảm tạ lão gia. Rất cảm tạ ngài. Người chính là thanh thiên đại lão gia đấy. Bồ Tát sống tại thế đấy. Thế là, tên quan viên này làm thủ tục mua nhà cho mọi người trước. Dân chúng khác đã biết. Tất cả đều chen chúc mà đến mua nhà. Cửa ra vào kia đều bị chen đến con kiến cũng chui không lọt. Để ta tới trước, ta mang đủ ngân lượng. Ta lớn tuổi, người già ưu tiên, trước hết để cho ta mua nhà. Ta là nữ, người đụng nữa ta kêu vô lễ đấy, mọi người tranh nhau chen lấn. Chỉ sợ muộn một phút, giá cả lại dâng lên. Hiện trường hết sức hỗn loạn. Hòa thân không thể không điều trên trăm tên quan sai tới. Mới miễn cưỡng duy trì trật tự. Cách chương.